Có lẽ là ở nhà họ Bắc Minh hơi lâu, cũng có thể là vì lăn lộn với cậu ba nhà họ Bắc Minh hơi lâu, Trình Trình không nhiễm thói xấu, nhưng Dương Dương lại đi xuống. Trình Trình thở dài, tên nhóc bá đạo này. Chị ơi, xin hỏi bác sĩ Linda có ở đây không? Em muốn gặp gì ấy? Trình Trình vừa lễ phép vừa khiêm tốn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị y tá lập tức mỉm cười. Thì ra các em tìm bác sĩ Linda à, xin lỗi nhé, hôm nay bác sĩ Linda đi khám ở ngoài rồi, không ở đây. Hai anh em nghe đến đây, dường như không hẹn mà đồng thời rũ vai xuống. Thất vọng, ra khỏi phòng khám, Trình Trình luôn buồn bực không nói gì. Dương Dương tính tình không yên tĩnh được, trầm mặc vài phút rồi lại bắt đầu díu ra díu dít. Này, bác Minh Tư Trình, chúng ta không cần điều tra nữa được không? Cậu nói xem, chúng ta dứt khoát cùng nhau quay về hỏi mẹ đi. Trình Trình nghĩ vài giây, cuối cùng, ngưng trọng gật đầu, hít sâu một hơi. Cũng không phải là không được. Vậy chúng ta mau chóng về nhà đi. Chắc chắn bà ngoại đã nấu xong cơm ở nhà, nhất định mẹ đang chờ. Dương Dương lập tức vui vẻ. Cậu còn chưa biết chuyện của bà ngoại. Trình Trình bị động, bị Dương Dương kéo chạy đi. Tâm trạng bỗng hơi nặng nề. Cách chương.